GT, 181 hộ thần, múc không học thêm. La Vita, GT, Pupeter, của Serena LV20, GT, 36 tính cách vui vẻ tư chất 168 chàm. GT, 177 chàm đậm, đặc tính sen veo. GT, Set Skin, Moplia, by Proxline, Dark Bluse, Secret, Chip Away, Scary Face, Thrust, Sandstorm, Thunder, Shadow Claw, I-Beam. Butterfree, LV37, GT, 43, múc không học thêm. Pixo, LV38, GT, 44, múc không học thêm. Pikachu, LV38, GT, 44, múc không học thêm. Ivysaur, GT, Venusaur, LV35. GT, 43 tư chất 170 chàm, GT, bán hộ thần, tiếp xúc với cây sinh mệnh Mook Worry Seed Frenzy Plant. Charmeleon, GT, Charizard, LV33, GT, LV42, tư chất 171 chàm đậm. GT, bán hộ thần, Mook học thêm Slash, Shadow Claw, Dragon Claw, Air Slash, Heatwave Wing Attack. Wototo, GT, Blastoise, LV26. GT, 42, tư chất 174 chàm đậm. GT, bán hộ thần, liên kết với bộ 3, múc học thêm Water Power, Aqua Tail, Sawbass, Hydro Cannon. Steril, LV38. GT, 44, múc học thêm Psychic, Stami, 39. GT, 45, Seeking, LV41. GT, 46, múc học thêm Sock, Lapras, LV37. GT, 43 tư chất 167 chàm tính cách nhút nhát, đặc tính Cell Armor, Moxing, Ground, Water Gun, Miss, Confuse, Dày, Isat, Body Sam, Brain Dance, Water Power, I-Beam, Bright, Safeguard, Thunderbolt, Psychic. Cách chương.